người chồng bị bỏ rơi. Chương 3, góc chuyện audio.com. Mà Phó Duật Hàm được phân cho vài cái dự án, hắn thực cẩn thận làm, thành quả đều được khen ngợi. Không lâu sau, đến kỳ thi tổ chức lấy giấy phép hành nghề kiến trúc trong ngành, vừa đúng lúc có người từ chức, hắn và đồng nghiệp cùng nhau cạnh tranh, cuối cùng hắn là người trúng cử. Hắn chính thức trở thành kiến trúc sư. Hắn thực rất vui mừng, quyết định cùng với bạn gái đến một phòng ăn sang trọng chúc mừng, gọi điện hẹn nàng, nàng cũng vui mừng thay hắn. Nhưng đáng tiếc nàng lại có việc bận, không thể đi ăn cùng hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn, cứ theo lẽ thường làm việc đến khi hết giờ làm. Vừa vào cửa nhà, đèn thế nào lại không sáng. Hắn đến sân thượng tối đen tìm công tắc điện. Lúc đến sân thượng, một màu sắc rực rỡ phút chốc ở trong bóng tối sáng lên xua tan một khoảng lớn màu đen. Trên sân thượng treo đầy loại đèn trang trí ngày no. En, một bàn nhỏ chứa đầy thức ăn hắn thích, trên ghế ngồi là cô bé hắn yêu mến. Nàng mặc trang phục lộng lẫy, nhìn hắn mỉm cười. Ngươi gạt ta nói là bận rộn, thì ra là len lén chạy đến nhà nam nhân để làm chuyện như vậy. Hắn líu díu nói, đúng vậy à, hoa ta mang đến từ trưa trang trí thành một phòng ăn thượng hạng. Nàng cười nhẹ kéo hắn ngồi xuống, vui mừng khi thấy vẻ mặt sung sướng của hắn. Cho nên ta nói đến phòng ăn thượng hạng ăn là được rồi, đỡ phải vất vả xuống bếp. Phòng ăn thực đơn cũng là như xưa, làm sao giống ta, nấu những món ngươi thích ăn. Ta còn ép một bình nước trái cây thơm ngon, còn có món bánh quy sô-cô-la nhân hạn đào ngươi thích ăn nữa, còn có. Ta biết, bất kể ngươi làm gì cũng đều là ngươi đối với ta tràn đầy yêu thương. Hắn hôn lên gò má của nàng một cái, mặt nàng hồng, có chút xấu hổ, giống như màu nước trái cây. Chúc mừng ngươi lên chức trở thành kiến trúc sư, hắn nâng chén cùng nàng cụng ly, còn xưng là kiến trúc sư ta chỉ là một công nhân viên nhỏ bé, nhưng ta sẽ trèo lên. Những cái kia ta đều bỏ qua, tất cả người có năng lực thua ta đều ở trên đầu ta. Theo ta đoán không chừng, hắn khẽ nhếch khóe miệng, ngô, đại khái là lên làm quản lý cũng không cách xa lắm. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được, nàng nở nụ cười thật thích thú khi nhìn bộ dáng tự tin cuồng ngạo của hắn. Hắn đưa mắt nhìn chăm chú nàng, so với việc sung sướng lên chức càng làm hắn cảm thấy ấm áp là khi có nàng. Không có nàng chia sẻ, niềm sung sướng của hắn cũng không đầy đủ. Hắn khẳng định nàng chính là cô gái hắn muốn giữ bên cạnh suốt đời, không cần phải đợi thêm nữa. Ái Lâm, ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Nàng giật mình, tại sao đột nhiên lại cầu hôn ta? Chấm, không phải là đột nhiên, mà đã là suy nghĩ rất lâu. Nhưng hiện tại công việc của ta đã ổn định, có thể nuôi ngươi, mới dám mở miệng nói với ngươi. Nhưng là chính ta không nghĩ tới, là sẽ gả cho ngươi. Nàng không có nghĩ đến xa như vậy. Lông mày hắn khẽ nhướng lên, ngươi không nghĩ muốn gả cho ta. Không, không phải, vội vàng phủ nhận thật giống như nàng muốn gả cho hắn. Mặt nàng đỏ lên, chỉ là, ta không hiểu tại sao ngươi lại cầu hôn ta. Đó là vì ta yêu ngươi, muốn kết hôn với ngươi, chẳng lẽ còn lý do nào khác sao? Ngươi yêu ta cái gì, bởi vì ta biết nấu ăn? Hay là vì ta biết sửa sang lại nhà cửa? Những việc này những nữ nhân khác cũng biết làm, hơn nữa nếu so với ta sẽ càng thông minh, giỏi giang hơn, ngươi vì sao lại muốn kết hôn với ta? Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nàng càng sợ hãi, chẳng lẽ nàng đối với nam nhân lại có mị lực như vậy sao? Góc chuyện audio.com, nữ nhân khác cho dù có thông minh cũng không phải là ngươi, vậy nếu theo logic của ngươi, so với ta, người đẹp trai hơn ta còn rất nhiều, tại sao ngươi lại yêu ta? Chấm, ta cảm thấy không có ai có thể đẹp trai hơn ngươi. Hắn mỉm cười, bởi vì ngươi yêu ta, trong mắt ngươi dĩ nhiên ta là đẹp trai tiêu sái nhất. Ta yêu ngươi, cho nên trong mắt ta ngươi là đẹp nhất. Hắn khẽ duỗi ngón tay đặt trước ngực của nàng, em quá thiếu hụt sự tự tin, nên không thể nhìn thấy mình tốt đẹp bao nhiêu. Em ôn nhu thiện lương, mỗi ngày cũng vì anh có thể ở bên cạnh em mà cảm thấy thực may mắn, vui vẻ. Anh sẽ dùng cả đời để yêu thương em, bảo hộ em. Từ bây giờ ta sẽ dịch anh, em cho thân mật, nàng có tốt như vậy không? Tim nàng khẽ đập loạn, u mê vài giây chợt nhận ra bàn tay hắn đang để trước ngực. Nàng đỏ bừng mặt khẽ đẩy tay hắn ra, hắn sảng khoái cười vang. Đừng nóng giận, anh không phải cố ý, tóm lại, anh yêu em, muốn cùng em vĩnh viễn ở chung một chỗ, cùng em trải qua những thời khắc quan trọng trong cuộc đời. Trả lời anh, em có nguyện ý trở thành người phụ nữ có chồng không? Hai má nàng đỏ bừng, thẹn thùng gật đầu, yêu hắn à, dĩ nhiên nguyện ý gả cho hắn, hắn như vậy chắc chắn muốn nàng, nàng tin tưởng mình có thể ở bên cạnh hắn suốt đời. Rốt cuộc Bạch Thái Lâm cũng dẫn hắn về nhà ra mắt ba mẹ. Bất kể cha mẹ nàng có gây bất ổn như thế nào, Phó Duật Hàm có lòng tin có thể sử dụng thành ý của mình để thuyết phục đối phương. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, người mà nàng muốn hắn gặp lại là lão bản của

Nàng không dám nói nữa, quyết định dùng hành động để sửa đổi. Từ khi mang thai, đã lâu rồi không xuống bếp, hôm sau nàng làm cơm, buổi trưa nhờ tài xế chở nàng đến công ty, muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Nhưng khi tiến vào trước công ty, nàng gọi điện thoại đến phòng làm việc của trưởng phu thư ký nói hắn đã đi đến phòng ăn của nhân viên. Nàng một mình tiến vào phòng ăn của nhân viên, rất thực tự nhiên nhìn qua chỗ trước kia họ hay ngồi, hắn quả nhiên ở đó. Khóe miệng nàng cong lên, định bước đến chỗ hắn, nhưng phát hiện ngồi cùng bàn với hắn còn có một cô gái trẻ tuổi. Nụ cười của nàng cứng ngắc, cô bé kia thật đẹp, mái tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, nhìn hắn với một ánh mắt sùng bái. Hắn lắng nghe cô bé nói chuyện, mỉm cười gật đầu. Nụ cười của hắn giống như quăng cho nàng một cái tát. Nàng không nhớ rõ lần cuối cùng hắn cười với nàng là khi nào, hắn nhưng lại đối với cô bé kia cười, vẻ mặt buông lỏng, ánh mắt ôn nhu trước hôn nhân hắn cũng thường dùng ánh mắt đó khi nhìn nàng nói chuyện. Những thứ này sao lại dành cho nữ nhân khác, tại sao hắn và nữ nhân kia ở chung một chỗ, phảng phất giống như còn thân quen hơn khi ở bên cạnh nàng. Hắn, thích nữ nhân kia sao? Cô bé kia thật đẹp làm nàng không có dũng lực để chất vấn, nàng xoay người trở về nhà, đợi đến khi trưởng phu về mới hỏi hắn. Hôm nay em đến công ty tìm anh, ở phòng ăn gặp anh cùng một cô bé, đó là Quách Thư Bội sao? Ừ, đúng rồi, nàng rất đẹp, hắn vẻ mặt biểu tình không có chút nào chột dạ, thật sự không thẹn với lương tâm, hoặc là đã quen nói dối với nàng. Anh cùng nàng thường cùng nhau ăn cơm, cơ hồ mỗi ngày đều như vậy, trước kia là anh mời nàng ăn. Bây giờ tiền lương của nàng đã ổn định, sẽ không để anh mời khách còn kiên trì trả tiền ăn cho anh, bọn anh vừa ăn vừa bàn việc. Anh, thật sự rất thích nàng. Hắn liếc nàng một cái. Em muốn nói cái gì? Anh đoán không được sao? Gocchuyenaudio.com Nàng hy vọng hắn bác bỏ cười nhạo nàng suy nghĩ vớ vẩn, nhưng nàng tin tưởng được sao? Cô bé kia so với nàng còn tốt hơn, hắn từng nói yêu tấm lòng lương thiện của nàng, có lẽ là tấm lòng lương thiện cuối cùng cũng không thể so sánh được với vẻ bề ngoài làm rung động lòng người. Anh biết, nhưng bọn anh chỉ là ăn cơm mà thôi, em đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế được không? Nhưng từ sau khi kết hôn, luôn cùng nữ đồng sự cùng nhau ăn cơm, không đúng lắm. Như thế nào là không đúng? Anh kết hôn thì không thể kết giao với bằng hữu khác phái sao? Huống chi bên cạnh còn cả đống người, bọn anh có thể làm được gì sao? Làm việc một ngày, hắn thật mỏi mệt, tại sao lại còn phải cùng nàng tranh cãi về những vấn đề hoang đường như thế này? Nếu chẳng qua chỉ là bằng hữu, nàng ấp úng, tại sao lúc trước khi nàng bị chuyển đi anh lại phản ứng mạnh như vậy, nàng cũng vẫn làm trong công ty mà. Cho nên, em muốn anh làm thế nào? Hắn mệt mỏi nói, thừa nhận anh và nàng có quan hệ mờ ám. Mặc dù không có, giải thích với em, sau đó bất hòa với nàng, em muốn anh phải làm như vậy sao? Em chỉ là cảm thấy kỳ quái, anh có thể giải thích. Anh giải thích em sẽ tin anh sao? Anh với nàng chẳng qua chỉ là bằng hữu, không có cái gì khác cho nên anh cũng không biết giải thích cái gì nữa. Hắn nghiêm nghị nói, anh nghĩ rằng em phải là người hiểu rõ anh nhất. Không, nàng không biết hắn tại vì sao lại phải kiên trì che chở cho cô bé kia. Thê tử của hắn chính là nàng, tại sao hắn coi trọng cô bé kia hơn nàng? Tni, chị này đúng là suy nghĩ vớ vẩn, tội nghiệp DSK. DSK, xoa đầu Tn, úp chỉ có muội là hiểu ta Tn, hí hí. Tranh thủ ăn đậu hũ, lòng tin tưởng bị dao động, nàng không còn tín nhiệm hắn như xưa, nàng bắt đầu tra xét hắn. Trong thời gian làm việc nàng hay viện cớ gọi điện kiểm tra hắn, nhưng hắn rất nhanh nhìn ra được việc làm của nàng. Anh đã nói gần đây rất bận rộn, không thể về ăn cơm tối, sao em còn gọi điện tới hỏi? Em chỉ là muốn gọi điện hỏi để xác nhận trước anh có về nhà không, để em còn chuẩn bị ít thức ăn. Nếu được về sớm thì anh sẽ nói cho em biết, đừng có suốt ngày gọi điện tỏ vẻ ta không về nhà, có được không? Có khi tiếng nói trả lời cũng không phải của hắn, mà là âm thanh ngọt ngào của Quách Thư Bội. Là phu nhân sao, hiện giờ phó tổng đang có việc bận, phu nhân có cần ta truyền đạt gì giúp không? Một lần, hai lần nàng có thể làm bộ không quan tâm. Nhưng liên tục nhiều lần như vậy, nàng không thể nhịn được liền hỏi trưởng phu. Tại sao lại là Quách Thư Bội giúp anh nghe điện thoại? Tại sao Quách Thư Bội lại luôn ở bên cạnh hắn? Anh có lúc cùng khách hàng nói chuyện không tiện tạm dừng việc cũng không thể để điện thoại vang không ngừng, nên nhờ nàng nghe giúp. Nàng không phải là làm công việc trong công ty sao, tại sao lúc nào cũng cùng anh ra ngoài tiếp khách? Bởi vì nàng làm việc rất có hiệu quả, mang theo ra ngoài để nàng có thêm kinh nghiệm, chẳng lẽ cũng cần phải báo cáo sao? Giật hàm, em chỉ là muốn cùng anh nói chuyện, anh không cần phải hung dữ như vậy. Nếu như không tin anh như vậy, thì em có cần hàng ngày cùng anh đi làm, tự mình giám sát anh. Nàng một lần lại một lần điện thoại tới kiểm tra hắn, thực đã vượt quá giới hạn của hắn, cũng làm tổn thương hắn sâu sắc. Hắn biết nàng hoài nghi mình và Quách Thư Bội có tư tình, nhưng tại sao lại bắt hắn giải thích những chuyện mình không làm? Gocchuyenaudio.com. Hắn đem toàn lực dồn vào công việc cũng vì nàng, nếu nàng không tin tưởng hắn, tất cả đều là vô ích. Trượng phu phản ứng lãnh khốc vô tình làm cho Bạch Ái Lâm khổ sở, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Mặc dù nội tâm có một khoảng không thể xác định, nhưng nàng vẫn thương hắn, còn muốn giữ vững cuộc hôn nhân này, thì phải tin hắn. Khi nàng sinh, hắn đi cùng nàng. Nàng đau đớn một ngày một đêm, sinh hạ được nữ nhi, liền mê man ngủ đi, khi tỉnh lại đã là sáng sớm. Trượng phu của nàng ngồi trên mép giường nắm tay nàng, đưa mắt nhìn nàng. Em cảm thấy như thế nào? Không sao, anh đã nhìn thấy nữ nhi chưa? Phó Duật Hàm gật đầu. Vừa mới xem qua con bé thật là nhỏ. Trẻ nít đỏ rừng rực thật sự làm rung động nội tâm của hắn. Nữ nhi đại biểu cho tình yêu của nàng và hắn. Hắn vừa là trượng phu vừa là phụ thân, bởi vì nàng hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hắn không biết như thế nào diễn tả nội tâm của mình, chỉ có thể ngây ngốc nắm tay nàng. Em thật vất vả, nàng kinh ngạc còn chưa kịp mở miệng. Điện thoại của hắn đã rung lên, chân mày hắn khẽ trao lại, nói mấy câu liền cúp máy. Là thư ký gọi tới, dự án xây dựng ở vùng phía nam kia chủ thầu đã quyết định giao cho chúng ta làm. Anh phải tự mình đi, anh sẽ mau sớm trở về, không còn kịp nữa, chính là sáng mai phải đi rồi. Xin lỗi, lúc này anh đáng lẽ không nên rời xa em. Không sao, mẹ sẽ chiếu cố cho em, anh cứ đi đi. Nàng có hơi thất vọng nhưng lại mỉm cười dịu dàng, đưa mắt nhìn hắn rồi đi. Đã lâu không còn nhìn thấy ánh mắt ôn hòa như thế, có lẽ nữ nhi ra đời sẽ giúp đỡ mối quan hệ của họ thay đổi. Phó Duật Hàm trở về công ty, mang theo Quách Thư Bội xuống phía nam. Công việc rất tốt, buổi tối hắn lái ô tô trở về, mới vừa lên đường cao tốc không lâu, chợt thấy sắc mặt Quách Thư Bội có gì đó không ổn. Cô làm sao vậy, em có chút khó chịu, muốn ói. Hắn lập tức chạy nhanh đến bệnh viện, y tá nói là Quách Thư Bội bị cảm. Sau khi tiêm và uống thuốc cơn sốt vẫn không giảm, không có cách nào để trở về. Nàng liều mạng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, em vẫn tưởng là bị say xe, nhịn một chút sẽ hết. Không sao đâu, cô cũng đâu phải cố ý, chờ một chút tìm chỗ nghỉ ngơi, ở lại buổi chiều. Em lưu lại là được rồi, phu nhân vừa mới sinh, ngài hãy trở về chăm sóc phu nhân. Hắn chần chừ thật sự muốn quay trở về bên cạnh thê tử và nữ nhi. Cô sốt cao như vậy, ta không thể để cô ở lại một địa phương xa lạ thế này một mình được. Đêm đã khuya, bọn họ vào một khách sạn, hắn thuê hai căn phòng. Sau đó gọi điện thoại báo cho vợ và con gái, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sợ nàng lại suy nghĩ lung tung, hắn chỉ nói công việc xong trễ, nên đành ở lại sáng mai mới về. Bạch Ái Lâm cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm hôm sau, nàng ăn cháo do mẫu thân nấu, lật xem tờ báo, một hình ảnh đập ngay vào mắt nàng, đầu óc nàng trống không. Trong tấm ảnh là chồng nàng cùng Quách Thư Bội cùng nhau tiến vào một khách sạn, tiêu đề viết là con rể thứ tu của Hằng Khánh, cùng nữ đồng nghiệp đêm khuya hẹn hò, lời dẫn của báo dùng toàn lời ám muội miêu tả chồng nàng bỏ rơi thê tử và đứa con mới sinh cùng nữ đồng nghiệp đi về Nam. Báo chí còn đưa ra được thời gian, địa điểm cụ thể, hiển nhiên tối hôm qua hắn gọi điện cho nàng, là đang ở khách sạn. TNI, thì ra chỉ là hiểu lầm, thế mà từ đầu tưởng DSK dám đi ngoại tình chứ. Ái Lâm, sao vậy? Tố Dung phát hiện sắc mặt nữ nhi không tốt, nhìn xem tờ báo, giận tím mặt. Gocchuyenaudio.com. Hắn tối qua không có trở về, thì ra là cùng nữ nhi khác đi thư tình. Mẹ đã sớm nói con phải quản lý hắn, con lại không nghe, giờ lại lên báo thế này. Nàng không nghe được mẫu thân tức giận nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm hồn trống rỗng, đau đến không thể thở nổi, không thể khóc được. Hắn không có nói hắn mang Quách Thư Bội đi, nàng có thể không so đo, nhưng hắn nói dối với nàng, khi nàng dặn dò hắn ở bên ngoài phải cẩn thận, hắn lại cùng nữ nhân kia đi tư tình. Hắn nói dối với nàng, trời mới biết hắn đã nói dối nàng bao nhiêu lần. Nàng thật vừa buồn cười, vừa đáng buồn, cuộc hôn nhân này chỉ có nàng nghĩ phải bảo vệ, hắn căn bản không quan tâm, nàng có thể cần cuộc hôn nhân này nữa không? Hắn còn muốn nó sao? Nàng khóc mẫu thân nàng tức điên lên, tại chỗ này muốn gọi điện mắng chồng nàng nhưng nàng không cho. Cha mẹ đã can thiệp quá nhiều vào cuộc hôn nhân của họ rồi, lần này nàng muốn tự quyết định. Vừa trở về, Phó Duật Hàm chạy thẳng tới phòng bệnh của thê tử kinh ngạc khi nhìn thấy mắt nàng sưng đỏ. Em làm sao vậy? Nàng không đáp, công việc có thuận lợi không? Cũng rất là thuận lợi, chỉ còn chờ ký hợp đồng nữa là xong. Sáng sớm nay Danh đã cấp tốc lái xe trở về. Quách Thư Bội tiểu thư cũng đi phải không? Hắn ngẩn ra, làm sao em biết? Một tờ báo chí vứt xuống trước mặt hắn, hắn nhặt lên xem, mặt liền biến sắc. Báo chí viết có thật không? Anh cùng nàng ở khách sạn hẹn hò, dĩ nhiên không phải tối hôm qua anh là muốn gấp gáp trở về. Nhưng Quách Thu Bội lại nóng sốt không bớt, anh sợ thể lực nàng không chịu được đành phải thuê khách sạn ở tạm. Hắn đột nhiên im miệng, chú ý tới cử chỉ đặc biệt bình tĩnh của nàng. Em tin tưởng những thứ này sao? Em có thể đi tra, bọn anh ở khách sạn là ở hai phòng, bệnh viện bên kia cũng có thể chứng minh, bọn anh không có làm gì cả. Những thứ đó cũng có thể làm giả. Hắn híp mắt lai, không sai, anh không nói trước cho em biết, là anh không đúng, bởi vì anh biết em sẽ có phản ứng như thế này, sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, thà rằng không nói. Sau đó để cho em nhìn thấy trên báo chí anh và nàng có quan hệ, như vậy khá hơn sao? Sắc mặt hắn xanh mét, ta cùng nàng không có quan hệ gì cả, chỉ là do nàng ngã bệnh. Nhưng là anh tối hôm qua nói không thể kịp quay về, nhưng lại cùng nàng vào trong khách sạn, anh là đối với em nói dối, không phải sao? Đúng, là ta nói dối. Về điểm này hắn không thể phản bác lại, câu trả lời của hắn đúng theo dữ liệu của nàng, tại sao lại có cảm giác tan nát cõi lòng. Nàng nhịn xuống nước mắt muốn rơi, tối hôm qua ở trong điện thoại anh không có gì bất ổn, cho nên em mới tin anh, có lẽ ở trong quá khứ cũng từng nói dối ta, hay anh cảm thấy em rất thích hợp để lừa dối có phải không? Đến đây là chấm dứt, nàng không muốn bị lừa dối nữa. Nàng thấp giọng nói, chúng ta ly hôn đi. Nàng có thể chịu được tình khí thay đổi thất thường của hắn, có thể chịu được hắn vì công việc mà xa cách nàng, có thể vì hắn mà trả giá chịu đựng. Duy chỉ không thể chấp nhận được hắn phản bội nàng. Nàng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên rất quyết tâm, hắn trầm mặc hồi lâu. Nếu như em muốn ly hôn, vậy thì ly hôn đi. Thật ra, hắn đã mơ hồ cảm thấy cuộc hôn nhân này khó có thể duy trì. Ngày hôm qua nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhì, hắn tưởng có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng không tin hắn, giải thích không thể làm gì được thì làm sao có thể duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai. Ít nhất có thể tùy nàng quyết định, hắn sẽ không ngăn cản, có lẽ sẽ giúp nàng bớt đau khổ. Nhưng hắn cũng không tức giận, nhìn nàng rơi nước mắt trong lồng ngực hắn khổ sở không thôi. Hắn vẫn còn yêu nàng, nhưng chỉ có tình yêu là không đủ, không thể vượt qua được tâm bệnh của hắn, là hắn không tốt, đã thương tổn nàng, không có tư cách giữ nàng ở lại. Công việc đại khái giữ không được, hắn cũng không lưu luyến. Anh hôm nay sẽ từ chức, nhưng Thư Bội rất cần công việc này, ít nhất có thể để cho nàng làm xong tháng này có được không? Cho tới bây giờ hắn cũng nhớ tới cô bé kia, nàng nhịn xuống chua xót. Anh cùng nàng đều không cần đi, hôn nhân của chúng ta là chuyện riêng, không liên quan đến công ty, anh từ kiến trúc sư lên đến phó tổng. Mặc dù là ba em an bài nhưng anh cũng đã chứng minh được thực lực, mất đi anh là tổn thất của công ty. Về phần Quách tiểu thư, nàng không có làm gì sai, không có tư cách sa thải nàng. Anh không nghĩ là cha em sẽ cho bọn anh ở lại. Bạch Thang Khánh không thể nào tha thứ cho người đã làm thương tổn nữ nhi của mình. Em sẽ thuyết phục ba. Nàng đưa mắt nhìn hắn. Anh thủy chung xem gia đình em như bóng ma, sau khi ly hôn, sẽ không phải mang tiếng bu váy đàn bà nữa, anh có thể tự do phát huy. Thật xin lỗi, hai năm qua đã cho anh quá nhiều khốn khổ, là em không tốt, tưởng chuyện gì cũng đơn giản, không nghĩ đến tâm tình của anh. Nước mắt chảy xuống, nàng nghẹn ngào. Trong mắt anh chỉ là cả Bạch gia. Tiên, câu này ta cũng không hiểu, nhưng em không cảm thấy những thứ điều kiện bên ngoài mà em có, em chỉ đơn thuần là Bạch Ái Lâm, chỉ đơn thuần yêu anh. Em không cần xin lỗi. Hắn nghe tâm tình càng đau khổ. Nàng thật yêu hắn, đến khi ly hôn còn nghĩ cho hắn. Không, ly hôn không phải là phương pháp duy nhất, bọn họ còn có thể nói chuyện, mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Hắn tiến lên một bước, Ái Lâm ta, mời đi ra ngoài, em muốn yên tĩnh một chút, Ái Lâm, mời anh đi ra ngoài. Nàng không nghe, nước mắt tuôn rơi. Hắn dừng lại, chăm chú nhìn nàng run rẩy bờ vai, rốt cuộc yên lặng lui về phía sau, thối lui ra bên ngoài, khép cửa lại. Hắn cầm tay nắm cửa lạnh như băng, không thể mở cửa ra. Bọn họ là kết thúc sao? Chán của hắn tực lên cánh cửa, nghe nàng khóc nức nở bên kia cửa, cách một cách cửa, hai người cùng tan nát cõi lòng. Cách chương.